Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 853, chương 853, cái này còn thế nào chơi? Nhìn thấy Tần Dương xuất ra một cái xào nồi cùng muỗng sắt. Mọi người nhất thời mộng bức, ta lau, con hàng này chẳng lẽ muốn dùng cái đồ chơi này đến luyện đan? Hố cha đúng không? Vị kia nữ luyện đan sư cũng là ra mặt cuồng rút xúc. Mắng thầm, quá không may, cùng một người bị bệnh thần kinh tỉ thí luyện đan. Sớm biết liền những người khác bên trên, lãng phí ta thời gian. Rất nhanh, từ chấp sự để cho người ta đem dược liệu đặt ở Tần Dương bên người. Hạ Lan do dự một chút, đi ra phía trước đem chính mình đan lô đưa cho hắn. Nhỏ giọng nói, dùng ta đan lô đi, vừa rồi luyện qua một lần đan vẫn còn ấm nóng, cũng tốt nhanh chóng tiến vào trạng thái. Tần Dương đem đầu góp đi lên, nghe đan lô, tán thán nói, thơm quá a, trên người ngươi xử nữ mùi thơm. Ngươi, Hạ Lan không nghĩ đến đều đến cái này thời điểm. Đối phương còn có tâm tình đùa giỡn nàng, không khỏi đối với Tần Dương chán ghét đến cực điểm. Cũng sẽ không phản ứng hắn, đứng dậy trở lại khán đài, đối với Mạnh Vũ Đồng nói, tiểu Vũ, loại này nam nhân xứng không được ngươi, sớm làm điểm đi. Mạnh Vũ Đồng đáy lòng cười trộm, lại chững chạc đàng hoàng kéo lại Hạ Lan cánh tay, nắm chặt nói, không có a, ta cảm thấy rất tốt, nếu không ngươi liền đáp ứng lão công ta, lúc hắn tiểu lão bà đi. Cái gì? Trên đời này còn có như thế rộng rãi nữ nhân. Hạ Lan há hốc mồm, một mặt im lặng, thầm mắng hai người kỳ hoa. Phụ trách tính theo thời gian lão giả đem Tần Dương cùng nữ luyện đan sư đan lô cùng dược liệu kiểm. Cha cẩn thận một lượt, nhất là Tần Dương xào nồi. Lật qua lật lại nhìn, thẳng đến xác định là cái này chính là một cái bình thường xào nồi sau. Mới dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Tần Dương, lắc đầu, quay người rời đi, bắt đầu, lão giả gõ một chút đồng la, thản nhiên nói, này nữ luyện đan sư lạnh lùng chằm chằm liếc mắt Tần Dương. Bắt đầu luyện đan, mặc dù nàng có thể dễ dàng miểu sát Tần Dương, nhưng vì để Tử Uyển Tông kiến thức đến bản sự của mình, cũng là dự định nghiêm túc luyện ra một cái luyện đan. Để đám người vì đó lễ bái, bồng, một đoàn ngọn lửa màu tím nhạt tại nữ luyện đan sư trưởng tâm toát ra. Thân là luyện đan sư, trừ thiên phú luyện đan bên ngoài, cũng cần phải có hỏa thuộc tính linh căn làm cơ sở. Dạng này liền có thể hoàn hảo khống chế điêu luyện, mà Hạ Lan thể bên trong chính là cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn, mới có thể thành thạo luyện tốt đan dược. Tử Tiêu Sa La Hỏa nhìn thấy nữ luyện đan sư trưởng tâm hỏa diễm, từ chấp sự con người co rụt lại, kinh ngạc nói, luyện đan sư trừ phải có tốt đẹp hỏa thuộc tính linh căn làm cơ sở, còn có thể tu tập một chút liên quan tới hỏa thuộc tính công pháp cùng pháp bảo dung hợp. Nếu như có thể thu hoạch được liên quan tới hỏa pháp bảo, luyện đan dược lúc cũng có thể nhiều tầng một bảo hộ. Cái này Tử Tiêu Sa La Hỏa nghe nói có thể áp chế đan dược lệ khí, càng đại nạn hơn tốc độ bảo trì đan dược linh tính. Ai, cái này Thanh Hỏa Tông bồi dưỡng ra đệ tử không đơn giản a. Xem ra coi như Hạ Lan xuất ra tốt nhất trạng thái, cũng tuyệt không phải nàng đối với thủ. Hiện tại thì nhìn cái này ngốc tiểu tử thế nào ứng phó. Đoán chừng đều đã trải qua thật sự kinh khủng. Thật sự kinh khủng ngược lại không đến mức. Dọa ngốc ngược lại là thật. Tầm mắt mọi người rơi vào Tần Dương trên thân. Quả nhiên hắn chính ngơ ngác nhìn trong tay xào nồi. Không biết đang suy nghĩ gì sao. Không khỏi khịt mũi mà cười. Chỉ là bọn hắn cũng không biết. Tần Dương chính tại hệ thống không gian mặc cả đây. Tiểu manh, không đến mức đi, chính là luyện một cái đan dược mà thôi. Lại muốn 25.000 tài phú tệ. Ta hiện tại tiền đã trải qua không nhiều. Tỉnh lấy điểm tới, Tần Dương khóc tang lấy mặt nói ra. Tiểu Manh khanh khách một tiếng. Vậy ngươi liền bản thân đi luyện đi. Đừng để hệ thống giúp ngươi gian lận. Ta sẽ luyện tay giấm. Tần Dương trợn mắt một cái. Cũng lười dây dưa. Ấn mở luyện đan khu. Tìm tới phù sinh đan. Sau đó điểm kích bên cạnh một khóa luyện chế. Trong nháy mắt 25.000 tài phú tệ không. Thiết chí tốt sau khi Tần Dương mới thoải mái nhàn nhã cầm lấy xào nồi. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một tay lấy sở hữu dược liệu toàn bộ ném vào nồi bên trong. Ta dựa vào, cái này tiểu tử đang làm gì? Điên không thành, ta thiên, luyện đan trước đó nhất định phải cam đoan dược liệu hợp lý phân phối. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan dược hiệu cùng đan dược thành phẩm. Con hàng này vậy mà toàn bộ ném đi vào, cũng không sợ vỡ tổ. Quả nhiên chính là một cái không biết luyện đan ngu ngốc. Lãng phí nhiều như vậy quý giá dược liệu. Từ chấp sự cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn Tần Dương. Âm thầm hối hận đem dược liệu cho cái này tiểu tử cho lãng phí. Mà lý trưởng lão người bên kia là cười phun, nhao nhao mở miệng lớn tiếng chào phúng, khiến cho Hạ Lan đám người sắc mặt càng khó coi. Đối với Tần Dương thất vọng đến cực điểm, đối mặt đám người chào phúng, Tần Dương hồn nhiên không thèm để ý. Tay trái vung lên, một đám lửa đem trọn cái xào nồi gói ở, phát ra bên trong cách cách thanh âm, dọa đến một số người liên tục hậu quả. Sợ hãi dược liệu lăn lộn hợp tại cùng một chỗ bạo tạc. Không có việc gì, không có việc gì, sẽ không tạc. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, cầm lấy chảo rang tại nồi bên trong khuấy lên, cười ha hả nói, ta trước kia làm thịt kho tàu thời điểm chính là cái dạng này. Làm ra cơm rất thơm. Thịt kho tàu, em gái ngươi, người khác luyện đan đều là luyện, ngươi lại là sao? Đám người mở lấy bạch nhãn, cũng không biết nên nói cái gì. Ba, Tần Dương đem nắp nồi đội lên xào nồi bên trên, sau đó đung đưa trái phải, miệng bên trong không ngừng nhắc tới lấy. Đan đến, đan đến, đan đến, đám người mặt đen lại. Này nữ luyện đan sư nhìn thấy loại này phương thức luyện đan. Kém chút một hơi không thuận đi lên, vội vàng vững vàng nỗi lòng. Mắng thầm, cố lộng huyền hư thằng hề, đợi một lát nhường ngươi khóc lên. Nói lấy, nàng cầm lấy đệ nhất vị dược tài, chuẩn bị để vào trong lò luyện đan. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đan thành, mở nôi, đan thành, nữ luyện đan sư tay run một cái, kém chút đem trong tay dược liệu ném trên mặt đất, thở phì phì trừng mắt Tần Dương. Thế nhưng là một giây sau, nàng biểu hiện trên mặt cứng đờ, một đôi mắt chậm rãi trợn đại, to như cùng như mắt trâu, mặt mũi tràn đầy không thể tin, mà những người khác cũng là triệt để ngây người. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều khóa chặt tại Tần Dương trong tay xào nồi bên trong. Hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ thấy này đen xì xào nồi bên trong, lẳng lặng phóng lấy một cái màu đỏ đan dược. Mượt mà bóng loáng, quanh thân nhân uân lấy nhàn nhạt vân vụ, cực kỳ nồng đậm đan hương vị chậm rãi chảy ra, phủ kín toàn bộ quảng trường. Xem xét đan dược này chất lượng, chính là cực phẩm bên trong cực phẩm. Lộc cộc, Hạ Lan đôi mắt đẹp trừng trừng, nuốt một hớp hương mạt, ngơ ngác nói, giả đi, luyện đan còn có thể như thế luyện. Đám người nội tâm 10.000 thớt ngựa lao nhanh qua. Đại gia ngươi, muốn hay không như thế điếu? Nhân gia còn chưa bắt đầu đây, ngươi liền đem đan cho luyện thành, còn có thể hay không giả một điểm? Ta kháng nghị, hắn cái này đan là giả, nhất định là trước đó chuẩn bị kỹ càng. Hắn gian lận, nữ luyện đan sư mặt đỏ lên, chỉ lấy Tần Dương lớn tiếng nói, khí toàn thân phát run. Đùa gì thế, ta đệ nhất vị dược tài còn không có dưới lô đây. Hắn đan liền đi ra, nào có như thế chơi. Nếu như trên đời này đan dược như thế luyện,